Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, người đại học Tây Kinh cao tài sinh. Còn sợ về sau không tiền lương phát, Phương Dung cầm lấy điều khiển từ xa thay đổi cái đai. Đại Nhu tiếp tục thở dài, này không phải hiện tại không có sao. Đúng rồi, Phương Dung tỷ, ta hôm nay buổi sáng nghe thấy Lý Hiền tỷ cùng Dương Tổng gọi điện thoại. Khen ngươi lần này kế hoạch án làm không tồi ai. Phương Dung đôi mắt lập tức sáng. Phải không, thật sự, kia lão bản là tính toán dùng ta kế hoạch không cần tên mập chết tiệt kia. Này ta cũng không biết, 89/10 đi. Đại Nhu bang mà một tiếng đem một lần chiếc đũa bẻ ra. Yes, Phương Dung hưng phấn mà làm cái thắng lợi thủ thế. Thân ái, người tiếp tục giúp ta chú ý. Có tình huống như thế nào trước tiên nói cho ta. Không thành vấn đề, ta, còn có ta, đừng quên, Trương Tổng Liễu vội vàng đẩy đẩy Cảnh Nhu. Yên tâm, sao có thể quên được Trương tỷ ngươi đâu. Ai ra, hảo hai từ. Trương Tổng Liễu cho cái hôn gió. Đại Nhu hắc hắc cười ngây ngô, cúi đầu ăn mì xào. Cơ hội tốt a, có phải hay không có thể nhân cơ hội hỏi Lý Hiền tỷ sự? Cảnh Nhu hỏi, phóng điểm kiên nhẫn, người trẻ tuổi, hiện tại chỉ là nhập môn. Đại Nhu thản nhiên ăn xào phấn, chân chính bát quái, không phải dễ dàng như vậy nghe được. Cảnh Nhu đột nhiên cảm thấy thế giới này đối nàng loại này đơn thuần người tràn ngập thật sâu ác ý. Liền bát quái, đều còn phân thật giả. Lý Hiền hôm nay cũng cùng người mẫu nhóm cùng nhau đi ra ngoài. Nói là bên ngoài Thái Dương Đại, sợ Cảnh Nhu bị cảm nắng không cho nàng đi. Cảnh Nhu vốn dĩ tưởng nói chính mình không như vậy kiều khí. Lý Hiền mới ái muội mà nói lậu miệng. Nguyên lai Hoắc Bác Thần đã sớm đánh quá điện thoại giao đãi qua Lý Hiền. Đem Cảnh Nhu miêu tả đến yếu đuối mong manh, một thổi liền đảo, làm nàng chú ý điểm mà ni Cảnh Nhu không khỏi xấu hổ. Phản ứng đầu tiên là trở về mắng Hoắc Bác Thần một đốn. Tóm lại là không đi thành. Đại Nhu ăn cơm, trở về Lý Hiền độc lập văn phòng. Lý Hiền ngày thường liền mang theo nàng ở cái này trong văn phòng nghỉ trưa. Nàng có một chương giường xếp, còn có một chương sofa, thông thường là Lý Hiền ngủ giường, Cảnh Nhu ngủ sofa, nghỉ ngơi cá biệt giờ tái khởi tới tiếp tục công tác. Đại Nhu đóng cửa, giữ cửa khóa trái, đâu vào đấy mà đem bốn phía cửa chớp đều kéo lên. Nàng xoay người trở lại bàn làm việc trước, chọn một cây kẹp giấy, Hư Tiểu Khúc đem nó bẻ ra, ngồi xổm xuống cắm mang khóa ngăn kéo chung. Ngoặc kép, ngươi đang làm gì? Cảnh Nhu không xác định hỏi. Điều tra a, Đại Nhu đối với không có một bóng người văn phòng giống như lầm bầm lầu bầu. Nàng thuần thục mà mân mê hai hạ, liền đem ngăn kéo cấp mở ra. Ta cảm giác chúng ta ở phạm tội a, nàng như thế nào tổng có thể có chút làm nàng ngoài dự đoán. Hành động, phi thường thời kỳ, đắc dụng phi thường thủ đoạn. Cái này Lý Hiền, cùng La Mỹ Liên nhưng bất đồng. Đại Nhu phiên trong ngăn kéo đồ vật, bên trong có mấy cái folder, còn có một ít hóa đơn. Đại Nhu nhất nhất mở ra nhìn, cũng đem hóa đơn đều xem một lần, đều là chút người mẫu tư liệu tư lịch cùng mua sắm hóa đơn. Không có gì cổ quái, nàng lại tiếp tục câu cái thứ hai ngăn kéo. Ngươi là có ý tứ gì? Ngươi tại hoài nghi Lý Hiền tỷ sao? Đương nhiên hoài nghi, Đại Nhu mở ra cái thứ hai ngăn kéo, bên trong vẫn cứ là chút người mẫu tư liệu, bất quá hình như là đang ở chọn lựa người mẫu, vài người lý lịch sơ lược thượng đánh câu, vài người đánh xoa, phiên đến cuối cùng một tờ, Đại Nhu chọn mi, cư nhiên là đánh xoa, Tôn Bạch Nhụy, người nhận thức nàng, nhận thức, minh tinh, rất hồng, không nghĩ tới là người mẫu xuất đạo, còn bị đào thải. Đại Nhu nhìn nhiều liếc mắt một cái, khép lại folder thả lại chỗ cũ, tính, không liên quan chuyện của nàng. Đại Nhu tiếp tục khai cái thứ ba ngăn kéo, Cảnh Nhu hiển nhiên cũng đối minh tinh gì đó không có hứng thú. Nàng càng để ý chính là đề tài vừa rồi, ngươi vì cái gì hoài nghi Lý Hiền tỷ, Ngươi biết, nếu ngươi xe cốp xe có một khối thi thể nói, ngươi là tuyệt đối sẽ không bất hợp pháp. Đại Nhu cậy một hồi lâu cũng không có thể đem cái thứ ba ngăn kéo cậy ra. Rút ra kẹp giấy, đã cong đến không hình. Nàng ném đến thùng rác, lấy tay lại cầm một cây, ngoặc kép, không, ta cảm thấy ngươi là cảnh sát đương lâu rồi. Bắt đầu hoài nghi thế giới, có lẽ đi. Thứ lạp một tiếng, Đại Nhu kéo ra cái thứ ba ngăn kéo. Bên trong phóng một ít tư nhân vật phẩm, đồng hồ kính dâm gì đó. Một loạt viên thuốc nằm ở trong góc, Đại Nhu cầm lấy tới. Sau lưng ấn đều là tiếng nước ngoài, từ đơn rất dài thực lạ. Cảnh Nhu không quen biết, cái gì dược, người không biết ta như thế nào biết. Đại Nhu đem dược ném hồi trong ngăn kéo, nhụt chí mà bỗng nhiên đóng lại ngăn kéo. Đồ vật không ở, thứ gì, Cảnh Nhu không nghĩ tới nàng ở tìm cụ thể đồ vật. Lý Hiền có một cái mang mật mã khóa tiểu sách vở. Bên trong hẳn là có manh mối, người như thế nào biết, ngoặc kép, đó là bổn mang mật mã khóa. Nói như vậy, đích xác cũng có đạo lý. Nếu bên trong không có quan trọng nội dung, như thế nào sẽ liền notebook đều mang khóa? Đại Nhu, ta cảm thấy ngươi so với ta thông minh, Đại Nhu khẽ cười một tiếng. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ai so với ai khác thông minh? Ta bất quá so ngươi nhiều chút xã hội lịch duyệt thôi, không có thể tìm được quan trọng đồ vật. Đại Nhu hứng thú dã rời mà ngủ chưa? Không bao lâu, Lý Hiền bọn họ liền đã trở lại. Mỗi người mồ hôi đầy đầu, đi qua bên người đều giống như còn mang theo nhiệt khí. Đã thay đổi trở về thật thành người. Cảnh Nhu nho nhỏ mà hô một ngụ money buổi chiều sống thực nhẹ. Nhàng, Cảnh Nhu giúp đỡ sao chép một ít tư liệu, liền đi theo Lý Hiền cùng nhau xem một buổi sáng chụp tốt ảnh chụp. Mau tan tầm thời điểm, Hoắc Bắc Thần đã phát một cái tin nhắn. Hắn đã chờ ở phía dưới. Hoắc Bắc Thần mỗi ngày sẽ tiếp Cảnh Nhu tan tầm. Bọn họ hoặc là đi bơi lội, hoặc là đi dạo phố, hoặc là mua đồ ăn hồi thuê phòng chính mình nấu cơm ăn. Cảnh Nhu trung học khi cũng đã sẽ nấu cơm nấu ăn, Hoắc Bắc Thần chỉ có trợ thủ phân. Hôm nay bọn họ ước hảo xem điện ảnh, một bộ mới vừa chiếu phim tai nạn phiến. Tối hôm qua liền ở trên di động tuyển hảo vị trí, ở giữa hai cái chỗ ngồi. Bộ phim này tạo thế tạo thật sự mãnh, nói là năm nay nhất chấn động nhân tâm cự làm. Đạo diễn diễn viên còn có 3D hiệu quả đều là đỉnh cấp. Trừ bỏ đệ nhất nhị bài, rạp chiếu phim thế nhưng đều ngồi đầy. Phiến tử đích xác vẫn là không tồi. Cao trào bộ phận thực châm, nhưng đối Hoắc Bắc Thần tới nói không công không tội. Có lẽ là đánh giá cao một chút. Rất nhiều người ở kết cục một cái tiểu nam hài chết thời điểm cảm động một phen. Chung quanh đều có thể nghe thấy hút cái mũi thanh âm. Hoắc Bắc Thần quay đầu, Cảnh Nhu mặt vô biểu tình bình tĩnh đến một bước. Hoắc Bắc Thần xác thật cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá. Tan tràng, hai người thu thập tình lữ Coca-Li cùng Bắc Giang. Cuối cùng hai cái ra ảnh thính, Cảnh Nhu nói muốn đi trước toilet, làm Hoắc Bắc Thần đi trước bên ngoài chờ nàng. Hoắc Bắc Thần ở trong đại sảnh tìm chương ghế dựa ngồi xuống. Mở ra di động có hai cái chưa tiếp. Hắn gửi điện trả lời lời nói trước, trước nhìn chằm chằm trên màn hình Cảnh Nhu lễ tình nhân cho hắn chụp mặt quỷ hắc hắc cười ngây ngô. Một hồi, hắn đánh xong một chiếc điện thoại, lại đợi trong chốc lát, Cảnh Nhu mới ra tới. Hoắc Bắc Thần hỏi nàng còn ăn không ăn Bắc Giang, không ăn hắn liền ném. Cảnh Nhu gật đầu nói ăn, đem Bắc Giang thùng ôm ở chính mình trong lòng ngực. Hoắc Bắc Thần đột nhiên khom lưng. Ninh Mi xem nàng hồng hồng hốc mắt, người khóc, không có a. Cảnh Nhu cúi đầu ăn Bắc Giang, lừa quỷ đâu, ngươi xem ngươi hai con mắt, chính ngươi xem, cùng con thỏ dường như. Hoắc Bắc Thần hướng trên mặt nàng sờ soạng một phen, gương mặt còn có điểm ướt, ngươi khóc cái gì, mới vừa cùng người cãi nhau, bị khi dễ, khó trách nàng lâu như vậy không ra tới, nguyên lai có tình huống. Hoắc Bắc Thần sắc mặt biến đổi, kén tay áo liền phải tìm người ra tới chiêu. Cảnh Nhu giờ khóc giờ cười mà đem hắn giữ chặt, người rốt cuộc não bổ thứ gì, ta với ai cãi nhau, thang máy tới, còn không mau đi, nàng mạnh mẽ lôi kéo Hoắc Bắc Thần vào thang máy. Hắn ở thang máy còn chưa từ bỏ ý định mà truy vấn. Cảnh Nhu tắc một phen bắp rang đổ hắn miệng, thang máy cho tới phụ một tầng bãi đỗ xe. Hoắc Bắc Thần còn dối dám nàng mắt đỏ. Cảnh Nhu không có biện pháp, mới ở ngồi trên xe sau giao đãi. Ta là khóc cái kia tiểu hài tử, cái nào tiểu hài tử. Điện ảnh chết cái kia, Hoắc Bắc Thần sửng sốt nửa ngày. Muội muội, người có thể hay không phản xạ hình cung quá dài điểm. Này đều kết thúc tan cuộc, nàng mới bắt đầu khóc. Ở ảnh đại sảnh thời điểm ngươi như thế nào không khóc? Cảnh Nhu cúi đầu ăn một viên bắp rang. Ta phản xạ hình cung trường A, Hoắc Bắc Thần lắc đầu buồn cười. Thấy nàng giống như thật không có việc gì, duỗi tay nhéo nhéo nàng cổ, lái xe rời đi bãi đỗ xe. Sao sao sao Tây Kinh mười hương chuân chữ số thành, là sớm nhất một đám làm chữ số sản phẩm căn cứ. Địa phương tương đối thiên, nhưng huy hoàng thời điểm nơi trốn đều là đầu người, liền cùng năm sao du lịch cảnh khu dường như, chính là mấy năm nay đã không bằng từ trước, sinh ý bị khắp nơi toát ra tới các loại lớn nhỏ chữ số thành đoạt rất nhiều. Cuối tuần cũng lạnh lẽo. Chạy tới chạy lui trừ bỏ nhân viên cửa hàng chính là cửa hàng trưởng. Chữ số thành mới thay đổi bất động sản, đại khái tưởng thiêu đốt một chút chính mình ba đốm lửa. Trung ương điều hòa độ ấm điều đến kỳ thấp, bên ngoài mặt trời chói chang vào đầu, bên trong lại giống đại hình hầm băng, cao lãnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Lữ Trì tròng lên vận động phục, đỉnh đỉnh kính đen, hắn đánh cái hắt xì. Xoa xoa tay lẩm bẩm mắng bất động sản vài câu, ngồi xổm xuống đem chính mình đặt ở băng ghế thượng mì gói thượng đĩa vừa kéo. Mở ra hướng Hồng Du Du canh rảo vài cái, liền như vậy ngồi xổm hút lưu mồm to ăn lên. Đinh linh, thanh âm rất quen thuộc, là quầy thượng quải bán lục lạc di động điếu trụy, Lữ Trì nhai mì ăn liền bới móc thiếu sót hướng lên trên. Một cái bạch tê học sinh muội cười như không cười mà bắt hắn thương phẩm money, 5 đồng tiền một cái, 10 khối 3 cái, Lữ Trì lãnh đạm mà báo cái giới. Lại cúi đầu ăn hắn cơm chưa? Ta không mua cái này, học sinh muội nói không mua. Lại còn vẫn luôn bát linh, giống như thực thích thanh âm này. Lữ Trì ăn xong rồi mặt, lại lộc cộc uống hết canh, dùng tay áo hướng miệng thượng một sát. Đứng lên đôi tay trống ở mặt bàn thượng, vậy ngươi mua cái gì? Lữ Trì đối đi học sinh muội hai mắt, có trong nháy mắt tự mình nhận chi hoài nghi. Trước mắt cái này nữ hài tuy rằng nhìn qua giống học sinh tử. Nhưng nàng đôi mắt cất giấu lõi đời tang thương, không lớn giống một cái sinh viên ánh mắt. Học sinh muội tiếp tục khải lục lạc, ta tưởng mua tiểu gấu trúc, ngươi tưởng mua cái gì? Lữ Trì đào đào lỗ tai. Ta bạn trai hư hư thực thực xuất quỹ, ta tưởng mua cái tiểu gấu trúc xác nhận một chút tình huống, Lữ Trì cười. Nhưng đôi mắt không cười, mỹ nữ, xem gấu trúc đến đi vườn bách thú, không phải ta đeo cái mắt kính, chính là gấu trúc, lão bản ngài lời này nói, ngài liền tính đeo mắt kính, cũng không gấu trúc như vậy đáng yêu a, học sinh muội đình chỉ bắt linh. Nhìn về phía hắn tươi cười nhàn nhạt. Ta muốn chính là ngươi di động nghe trộm virus tiểu gấu trúc, Lữ Trì nhấp miệng hồi lấy cười. Mỹ nữ họ gì? Không dám, ta họ Cảnh, tên một chữ một cái nhu tự. Hết chương.